Mở mắt thấy thần tài. Chương 759. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Chương 759, hái hoa gãy lá. Tiếu Thương Sinh khuôn mặt dữ tợn. Không thể nào, mình tung hoành cả đời, làm sao có thể không thể đối phó được với một tiểu tử thúi được cả đời tu luyện, không thể nào. Lúc này, liền thấy lòng bàn tay đang trưởng ra của hắn đột nhiên duỗi ra năm đạo dài màu đen. Chết đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếu Thương Sinh hét lên. Nhàm chán, đối mặt với trận đòn tàn nhẫn này, Trần Hạo chỉ biết lắc đầu nở nụ cười chua xót. Sau đó, anh nhẹ nhàng giơ tay chỉ. Một luồng khí phản công ngay lập tức. Trảm hồn là chiêu mới học của Lâm Cửu. Bùm, sự va chạm của hai luồng khí phát sáng, một vàng và một đen, ngay lập tức nổ tung. Ngay sau đó, Tiếu Thương Sinh bay ra như diều đứt dây. Y phục trên ngực trực tiếp nổ tung, máu trào ra dữ dội. Hắn cố kìm lại cơn đau dữ dội trong toàn thân, và nhìn người thanh niên với vẻ mặt hoài nghi. Cái này, làm sao có thể, câu này, hắn gần như gầm lên. Người này hạ một đòn, dường như hòa cùng khí tức hủy diệt, khiến Tiếu Thương Sinh sửng sốt. Vừa rồi cái này lại là công pháp gì? Trần Hạo nhàn nhạt nhìn hắn cười. Người biết không, ta đã từng thề rằng nếu có người muốn giết ta hoặc uy hiếp ta, bất kể thế nào ta cũng sẽ không tha mạng cho hắn. Thường thì hắn sẽ chết rất thê thảm. Trần Hạo nói tiếp, anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, đại thần nhân từ, đại thần thương xót. Khi nghe thấy điều này, Tiếu Thương Sinh lần lượt quỳ lạy. Khuôn mặt già nua rưng rưng đầy nước mắt, ở đẳng cấp của hắn đã hiếm rồi. Chính là thế giới này hắn cũng là người nổi bật, và cũng có được một tuổi thọ mà không ai khác có. Vì vậy, khi hắn cảm thấy sự sống và cái chết bị đe dọa, những người này có suy nghĩ gần như giống nhau trong tâm trí của họ. Đó chính là thật vất vả, và phải mất hàng ngàn khó khăn để đạt được thành tựu như vậy. Tuyệt đối không thể cứ chết như thế này. Tiếu Thương Sinh hối hận tiếc nuối tột cùng, làm sao lại khiêu khích một người tồn tại như vậy. Ha ha, tuy ta không phải thánh mẫu, nhưng ta không phải loại người độc ác thôi, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, ta cho ngươi một phút tốt hơn, ngươi nên thuyết phục ta bằng ngôn ngữ cô đọng nhất, như vậy ta sẽ không dê ngươi. Trần Hạo cười nhìn hắn, điều này này này, Tiếu Thương Sinh đảo mắt nhất thời đại não lo lắng trống rỗng. Thời gian không còn nhiều, Trần Hạo nhắc nhở, ta chảy, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếu Thương Sinh đột nhiên ngẩng đầu, phất tay áo lớn, bụi bậm trực tiếp hướng Trần Hạo bay tới. Chỉ là bụi tự động biến mất khi còn cách Trần Hạo một thước. Chính lúc này Tiếu Thương Sinh phi thẳng xuống đất dùng thuật độn giáp. Hắn biến mất không dấu vết, thật không may, ngươi dường như đã bỏ lỡ một cơ hội để sống sót. Chỉ trong vòng vài trăm dặm ngươi không thể thoát khỏi linh thức của ta. Chấm, Trần Hạo bất lực lắc đầu, thẩm niệm nhẹ nhàng khẽ động cũng đã chính xác khóa chặt vị trí Tiếu Thương Sinh. Anh dùng một đạo kiếm khí, vừa lúc chuẩn bị giết Tiếu Thương Sinh. Đột nhiên, khu rừng phía xa run lên, cứu cứu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì ra đó là một nam thanh niên, trên lưng cõng một người phụ nữ bị thương, vừa chạy vừa kêu cứu. Nhưng hai người đều nhuốm máu, rõ ràng là bị thương. Về phần người phụ nữ, cô ấy hôn mê, chính giọng nói này đã gián tiếp cứu sống Tiếu Thương Sinh. Bởi vì lúc này Trần Hạo đã chuyển sự chú ý của mình về phía nam nữ thanh niên đang chạy về phía bên này. Về phần Tiếu Thương Sinh, trong mắt của chính anh, muốn hắn chết, hắn thật sự đã chết rồi. Không sao, vù vù, trong tích tắc nam thanh niên chạy tới, hẳn là thể lực tiêu hao, lập tức trực tiếp ngã xuống. Nhưng ngay cả khi thanh niên này ngã xuống, anh ta vẫn liều mạng bảo vệ người phụ nữ mình đang cưu mang. Trong cảnh này, lông mày của Trần Hạo khẽ co giật. Anh nợ em một câu yêu thương, sư huynh, làm ơn cứu mạng, giúp tôi gọi điện thoại. Người thanh niên hét vào mặt Trần Hạo đang đứng cách đó không xa. Nhỏ lông mày ngươi không được ngủ. Ngay sau đó, nhận ra hơi thở yếu ớt của người phụ nữ, nam thanh niên lo lắng hét lên. Theo ánh trăng, Trần Hạo cũng nhìn thấy khuôn mặt của nữ nhân. Không biết tại sao thoạt nhìn ánh mắt của cô ấy rất giống Đồng Hân. Nó khiến tim anh đập nhanh. Ngay ở phía trước, lúc này, theo vài tiếng quát lạnh truyền đến, liền thấy một nhóm 7-8 người súng lại. 7-8 người này, tất cả đều cứng cáp. Điều khiến Trần Hạo ngạc nhiên là cơ thể bọn họ, bao gồm cả thanh niên này, đều ẩn chứa một nguồn nội lực bên trong. Nghĩ đến là cao thủ nội lực, Tần Dũng, ngươi hiện tại chạy không được sao? chạy nữa đi, ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, hay là bị chúng ta đánh cho tàn phế, rồi chúng ta đưa ngươi trở về. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong số những người này, người đứng đầu chế nhạo, còn có em gái Tần của ngươi nữa, thật tội nghiệp, ha ha ha, trông cô ấy như sắp chết đến nơi, ta có thể nói cho ngươi biết ta rất biến thái, ngay cả khi em gái ngươi chết thật ta cũng có thể lên đỉnh được với người chết. Ha ha ha, nghe những lời đó, bảy người ngẩng đầu lên và cười. Thằng khốn, còn Tần Dũng thì nghiến răng nghiến lợi nhìn họ, nếu không muốn em gái mình là đồ chơi của ta, Tần Dũng, ngươi biết phải làm sao rồi đấy. Người đàn ông chậm rãi đi về phía Tần Dũng. Và Tần Dũng đã bảo vệ em gái mình đến chết, hắn nâng nặng nề thân thể, chậm rãi đứng tại trước người em hắn, tùy thời chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Trần Hạo ở một bên nhìn trong mắt nghe xong lời của người đàn ông, trong lòng nổi lên một nét tức giận không rõ nguyên do. Có lẽ, là do đôi mắt của cô gái quá giống Đồng Hân. Những người này nói cô ấy như vậy làm cho Trần Hạo cảm giác như là nói Đồng Hân, Trần Hạo nhíu mày. Hiện tại chậm rãi đi tới, hừ, tiểu tử thúi, ngươi là ai? Lúc này bảy người mới phát hiện ra tồn tại Trần Hạo. Mẹ kiếp, làm ta giật mình, ở đây không có việc của ngươi, không còn gì, mau cút ra đi. Một người lạnh lùng chỉ vào Trần Hạo mà chửi rùa. Trần Hạo mặc kệ mà bước đến chỗ cô gái đang bất tỉnh. Cánh tay, ngực và bụng của cô ấy bị thương bởi một con dao, và máu chảy. Nếu ngươi chậm trễ vài phút, em gái của ngươi cho dù là thần cũng không được cứu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Hạo nói, cái gì? Tần Dũng hai mắt đỏ lên, kinh ngạc, lúc này nước mắt liền rơi xuống. Đừng lo lắng, vì thật may là ngươi đã gặp ta. Chấm, Trần Hạo vừa nói chuyện vừa khẽ điểm lên các huyệt đạo trên lông mày của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vết thương đang chảy máu của cô được cầm máu ngay lập tức. Trên khuôn mặt tái nhợt còn có nhiều máu hơn, sau đó anh quay sang bên và nhìn vào vài người trước mặt. Các ngươi đều là cao thủ nội lực. Nếu không phải là tu luyện, vì sao chạy đến báo thù như thế? Trần Hạo hỏi, ừ chết tiệt, cái tiểu tử thúi này thực sự biết rất nhiều, đúng vậy, chúng ta là cao thủ nội lực nhưng ngươi có thể chết trong tay cao thủ nội lực là một điều may mắn. Những người này lần lượt chế nhạo, cao thủ nội lực nếu tu luyện đúng cách hái hoa gấp lá có thể làm tổn thương người. Nhưng ngươi, rõ ràng còn kém quá xa. Trần Hạo nói tiếp, tin hay không, ta biết hái hoa, gấp lá. Giọng nói vừa rơi xuống, không biết có phải cảm giác được giọng nói của Trần Hạo run lên không, một chiếc lá liễu xanh từ từ rơi xuống đầu ngón tay của Trần Hạo. Tiểu tử, ngươi là ai? Chỉ dựa vào ngươi để hái hoa hái lá sao? Sự giận dữ cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt của bảy người. Vậy các ngươi chờ xem, Trần Hạo khẽ búng tay, lá liễu từ từ bay lên không trung. Nhìn thấy cảnh này, bảy người ngẩng đầu lên cười. Quái tên ngốc này, định chọc cười chúng ta sao? Còn Tần Dũng, hắn thật sự không biết vị sư huynh này đang làm gì, biết đâu bảy người này không hề dễ chọc giận. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, mọi người đều tròn mắt, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.